Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì thời gian đã qua giờ làm việc tăng thêm nơi này là lão thành khu, xe buýt bên trong khó được thanh nhàn, cũng không có nhiều người, lái xe chậm rãi chạy qua có hoa thụ cùng thành thơi sườn dốc thành khu, ngược lại là lộ ra có mấy phần nhàn nhã vệ uyên cạn kiệt. Dịch Não nghĩ biện pháp cùng một vị đại khái ký ức dừng lại tại Tần Hán về sau, Tấn Quốc diệt Ngô thời gian này tiết điểm thiếu nữ, giải thích hiện đại tiền tệ nguyên lý, để cho nàng có thể rõ ràng, hiện tại cùng cổ đại thời điểm không giống, không thể tại ven đường ăn cơm chiều về sau, lấy ra bạc vụn hoặc là vàng hạt đậu tới đỡ tiền thiên nữ rất nhanh lý giải vệ uyên ý tứ. Hiện tại dùng những thứ đồ khác thay thế bạc tác dụng. Vệ uyên nhẹ gật đầu, lại giải thích điện thoại di động mau lẹ thanh toán tồn tại. Thiếu nữ lâm vào trầm tư, nhìn về phía trong điện thoại di động con số có chút hồ nghi. Vệ uyên muốn thuận miệng giải thích đại khái chính là tiền trang, đột nhiên nghĩ đến, tại thiếu nữ sinh hoạt thời đại kia thần châu trên có không có tiền trang loại vật này còn giống như nói không chính xác, trong lúc nhất thời có chút đau đầu, gần như 2000 năm thời gian, tại sinh hoạt hàng ngày bên trên đã không phải là khoảng cách thế hệ, cái này có thể nói là khoảng cách. Đang lúc hắn có chút đau đầu thời điểm, thiếu nữ lại cười phía dưới, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp nói. Vẫn rất có thú a, nhân gian. Vĩnh viễn có mới đồ vật tải, mãi mãi cũng sẽ để cho chúng ta cảm giác được mới mẻ, cho nên trên núi mọi người mới có thể muốn len lén xuống núi, từ người thành lập thành bắt đầu, mới trôi qua mấy ngàn năm, hoàng đế hiên viên hẳn là cũng không tưởng tượng nổi, hậu thế sẽ là cái dạng này. Vệ uyên trần chờ nói, ngươi gặp qua hoàng đế, thiên nữ lắc đầu, ta không có, hắn thời đại quá cổ xưa, tuổi của ta quá nhỏ, nhưng là nghe nói từng có hai vị lớn tuổi thiên nữ đã từng thấy qua hắn. Hai vị kia là, trưởng tỷ là huyền nữ, một vị khác gọi là bạt. Vệ uyên bỗng nhiên cảm thấy không nói gì. Vệ uyên cùng thiên nữ tại khoảng cách đồ điện trung tâm thương mại chỗ không xa xuống xe. Dựa theo công năng lựa chọn, rất nhanh mua một đài mới tủ lạnh, trong đó đặc biệt yêu cầu dung lượng cũng đủ lớn, có thể một lần tính chế tạo đủ nhiều Coca-Cola ướp lạnh, còn phụ tặng kem cây khuôn đúc, có thể đem Coca-Cola đổ vào, để vào đông lạnh tầng, đông lạnh lên một đêm, ngày thứ hai liền có thể ăn Coca-Cola vị kem cây chuyên vì viện bảo tàng chủ tính. Ước định thời gian, để trung tâm thương mại đem tủ lạnh đưa đến viện bảo tàng. Khó được đi ra đi dạo một vòng, nhất là muốn dẫn lấy thiên nữ tại phụ cận đi một vòng. Vệ uyên cũng không biết phủ thiên sư người đến tột cùng là lãng quên, vẫn là không có để ý những chuyện này. Bọn hắn cũng không có trước giờ đem thời đại này đối với thiên nữ giải thích một lần. Thế là vệ uyên có thể nhìn thấy nàng đối với thời đại này biến hóa khó có thể lý giải được cùng tò mò, đúng lúc đó giảng giải, rất nhanh liền đến trưa, vệ uyên đề nghị dứt khoát ngay tại cửa hàng phụ cận ăn cơm, thiên nữ chậm rãi gật đầu, vệ uyên nghĩ nghĩ, nói. Giác ngươi lúc đó ở nhân gian ăn chút gì? Hắn ý định tuyển một chút chí ít có thể làm cho thiếu nữ dễ dàng tiếp nhận đồ ăn. Thiên nữ đầu tiên là đáp, chúng ta không cần ăn uống cũng có thể, nghĩ nghĩ, lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá khi đó phổ thông bách tính món chính nói chung đều là bánh cùng hạt thóc còn có mới mẻ cùng ướp gia vị rau quả, gia cảnh phong phú sẽ đem thịt dùng muối ăn ướp gia vị, làm thành miếng thịt đại khái lấy thức ăn chay làm chủ cho dù là gia cảnh hậu đãi cũng muốn từng tới tiết lúc mới có thể ăn thịt. Vệ uyên nhẹ gật đầu, nói, vậy ta đại khái biết, tùy tiện vào một cái quán, điểm mấy phần thanh đạm chút đồ ăn, lại muốn một phần cháo, một phần mì thời cổ bánh, chỉ tại Ngụy Tấn thời đại kia, bánh là thống chỉ nước nấu, lồng hấp dùng lửa đốt hết thảy bánh bột, hắn lúc đầu muốn thuận miệng chút ra trứng cháo thịt nạc, nhưng là nghĩ đến thiếu nữ trước mắt chưa hẳn có thể tiếp nhận được hậu thế xuất hiện trứng muối, đành phải điểm thành rau xanh cháo thịt nạc. Thiên nữ thử một chút hương vị, trên mặt có thần sắc kinh ngạc. Hương vị rất tốt, nàng uống chiếc thứ hai, so với Tấn lúc hương vị tốt hơn nhiều rất nhiều. Vệ uyên cười nói, dù sao đi qua hơn 1000 năm lịch sử, thiếu nữ dùng cái thìa khuấy động cháo chậm rãi nhẹ gật đầu, nói. Là, có chút phong tục ta có chút, tạm thời không thể nào hiểu được, nàng nhìn về phía tủ kính bên ngoài, hiện tại ngày xuân đã đến cái đuôi bên trên, ấm áp một ngày ấm áp lên, đã có chút tuổi trẻ nữ hài mặc thời thượng mát mẻ quần áo, lộ ra cánh tay cùng chân thon dài, tại trên đường cái đi qua, xem như đương đại đô thị phong cảnh, mọi người cũng đều đã chậm rãi tập mãi thành thói quen. Nếu như nói quần ngắn đai đeo sẽ còn dẫn tới mẹ thấy đánh hiệu ứng, quần đùi nửa tay áo cơ bản đã là phổ thông cách ăn mặc cho dù là lão nhân vậy sẽ không để ý cùng trách móc, nhưng là cái này cần bài trừ vệ uyên phía trước vị này đến từ lấy đoan chính thanh lịch làm chủ Tần Hán thời đại sống tới thiếu nữ. Nàng lắc lắc lông mày nhỏ nhắn, nhìn về phía vệ uyên, nói. Thời đại này nữ tử, đều như thế. Vệ Uyên nhìn một chút thiên nữ, cái sau che phủ cực kỳ chặt chẽ, phía trên áo sơ mi đồ hàng len áo lót, phía dưới thì là một mực rủ xuống tới chân váy dài, đau đầu giải thích nói. Là tập tục tất cả mọi người chậm rãi tự tin mở ra chút, cùng cổ đại ít nhiều có chút khác biệt. Thiên nữ chậm rãi nhẹ gật đầu, nhưng là Vệ Uyên cảm thấy cần phải còn cần thời gian rất lâu, hoặc là nói, nàng chỉ là có thể tiếp nhận. Mà chính mình đại khái còn là sẽ như bây giờ cách ăn mặc. Vệ Uyên nghĩ đến một sự kiện, nhìn về phía thiên nữ, nói. Đúng, phủ thiên sư người có chuẩn bị cho ngươi điện thoại di động sao? Thiên nữ nhẹ gật đầu, nói. Có, nàng lấy ra một cái màu đen điện thoại di động, giống như Vệ Uyên đều là đặc biệt hành động tổ chuyên dụng mã hóa loại hình, Vệ Uyên giải thích xuống điện thoại di động công dụng, cười nói. Có cái này, cho dù là cách rất xa, cũng có thể cùng bằng hữu liên hệ. Hắn đem số di động của mình ghi vào bên trong, sau đó biểu diễn xuống cái kia muốn thế nào thao tác. Nhìn thấy thiên nữ trong điện thoại di động lẻ loi trơ trọi một mảnh, lại có một cái mạng lưới phần mềm chat có chút kỳ quái, thiên nữ nói. Đây là phủ thiên sư người tiểu đạo sĩ kia chuẩn bị, nói điện thoại không tiện đánh thời điểm, cũng có thể dùng cái này đến liên hệ hắn. Phủ thiên sư tiểu đạo sĩ, Vệ Uyên sừng sốt một chút nghĩ đến thiếu nữ nói, cái kia gọi là Trương Nhược Tố đạo sĩ. Họ Trương, hẳn là phủ thiên sư đích truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, nghĩ đến mình bị bá kỳ lưu lại phù lục nhưng là còn chưa thể xác định cái này mai phù lục phải chăng chỉ ở trên người mình có, còn là trước khi nói tham dự qua chuyện này Chu Di, đặc biệt hành động tổ thành viên, cùng thần cơ doanh quân sĩ trên thân cũng bị gieo xuống phù lục, mình đã bị thiên nữ giải trừ trong mộng ác chú, nhưng là những người khác cũng không có cơ duyên như vậy. Loại sự tình này liên lụy khá lớn, cáo chi tại Trương Hạo Chu Di, không bằng nghĩ biện pháp nói cho phủ thiên sư dòng chính. Dạng này có thể để cho chuyện này lấy được tương đối lớn coi trọng. Nghĩ nghĩ, Vệ Uyên nói. Giác ngươi có thể đem tài khoản của hắn đề cử cho ta không? Thiên nữ cũng không để ý, vui vẻ đáp ứng, tại Vệ Uyên dưới sự hỗ trợ đem tài khoản đề cử tới, loại này phần mềm bên trong, làm một phương đề cử hảo hữu thời điểm, chính mình biết làm giới thiệu người, đồng thời bị song phương biết được, Vệ Uyên nhìn thấy vị kia Trương Nhược Tố ảnh chân dung là một cái ghé vào đất tuyết bên trong ngủ màu đen mèo hoa. Rất nhanh Vệ Uyên hảo hữu thỉnh cầu bị thông qua, nghĩ nghĩ, Vệ Uyên đánh ra một hàng chữ, người tốt Trương đạo hữu, tại hạ Vệ Uyên, lần này quấy rầy, là có chuyện muốn cáo chi đạo hữu. Đối diện cơ hồ là dây về, nguyên lai là Vệ đạo hữu, kính đã lâu. Không biết ra sao sự tình, thỉnh giảng, đối diện thái độ rất tốt, Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, hàn huyên vài câu về sau, đem bá kỳ chi chú cùng Sơn Quân khả năng lưu lại tại Giang Nam đạo nhà nào đó đạo quán cái này hai kiện tin tức nói cho Trương Nhược Tố, cái sau rất nhanh biểu thị tự mình biết, sau đó phát tới một cái híp. Hóc miêu miêu đầu so a thủ thế, đa tạ đạo hữu cáo chi việc này. Không có, ngược lại là đạo hữu chưa từng trách tội tại hạ mạo muội. Sao dám, cách khách khí. Tại cuối cùng ước định có rảnh thường liên hệ về sau, Vệ Uyên kết thúc cái này ngắn ngủi nói chuyện phiếm, nhìn về phía đối diện ngay tại loay hoay điện thoại di động thiên nữ cười nói. Vị đạo trưởng này còn rất trào lưu, không có ta nghĩ như vậy cứng nhắc, thiên nữ nhẹ gật đầu, nhìn xem điện thoại di động hoán đổi xuống phương pháp nhập trắng nõn ngón tay ở trên màn ảnh hoạt động. Vệ Uyên điện thoại di động kêu dưới. Còn tưởng rằng là vị kia Trương đạo trưởng phát tới tin tức cúi đầu xuống nhìn lại, lại là đến từ trước mắt thiên nữ, là nàng đi vào thời đại này phát ra tin tức thứ nhất. Ta là giác, sau đó bổ sung một cái tiêu chuẩn mỉm cười biểu lộ bao. Vệ Uyên nhìn về phía trước thiếu nữ, giờ khóc giờ cười giải thích nói. Hiện tại cái biểu tình này bao đã không còn là đơn thuần mỉm cười, bình thường biểu thị ngược lại là cảm thấy đối phương có vấn đề cảm xúc ân, hẳn là dạng này. Hắn tiện tay mở ra điện thoại di động, đào ngược gửi đi một đầu tin tức. Ta là Vệ Uyên, hợp lại điện thoại di động, Vệ Uyên mỉm cười nói. Đại khái là dạng này, mà ở thời điểm này, chờ tại viện bảo tàng mấy cái quỷ vật nghe được tiếng đập cửa. Người tốt có người sao, quỷ nước nhãn tỉnh sáng lên, tủ lạnh đưa tới rồi, ngay sau đó tiến đến trước cửa, đã thấy đến một nam nhân chừng 30 tuổi, mang theo một cái thùng giấy con. Thùng giấy con bên trong thả đầy sách, cách chương.